Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tín nhiệm cùng lựa chọn. Chương 17, tín nhiệm cùng lựa chọn, Diệp huynh. Phụ thân ta thương thế thế nào? Đường Vũ có chút thấp thỏm hỏi. Đường Vũ là cái gà mờ. Đối với mình chẩn đoán thật sự là không có bao nhiêu lòng tin. Mà Diệp Viễn hiện ra đan đạo trình độ xa ở trên hắn. Điều này cũng làm cho hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn nhíu mày một cái, để cho Đường Vũ tâm chợt trầm xuống. Cự phong tê lực đạo vô cùng lớn, tốc cực nhanh, bá phụ có thể từ trong tay nó thoát được tánh mạng đã coi như là may mắn rồi. Bá phụ thương thế rất nghiêm trọng. Lá phổi đã bể tan tành, tâm mạch cũng đã gần như đứt đoạn, tùy tiện đều có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Viễn biểu tình trên mặt cũng 10 phần ngưng trọng. Theo Diệp Viễn lời nói ra, Đường Vũ tâm tình dần dần chìm đến rồi đáy cốc. Ngược lại Đường Tông Hoài trên mặt có loại khám phá sinh tử bình tĩnh. Hắn bị thương nặng bao nhiêu hắn mình đương nhiên biết, cho nên hắn mới vừa rồi mới có thể như vậy quyết tuyệt. Lúc này nghe được Diệp Viễn chẩn đoán, chẳng qua là ấn chứng suy đoán của hắn mà thôi. Diệp huynh, chẳng lẽ nói, Đường Vũ không dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Chỉ mấy chữ này, Diệp Viễn liền có thể cảm nhận được nội tâm hắn tuyệt vọng. Bất quá, Diệp Viễn cũng không trả lời Đường Vũ vấn đề, mà là nhíu chặt mày, tựa hồ tự mình ở suy nghĩ vấn đề. Trong lúc nhất thời bên trong nhà quỷ dị yên lặng, Đường Vũ quả thực không chịu nổi lúc này nung nấu, lấy dũng khí đối Diệp Đường xa. Diệp huynh, ta biết có chút mạo muội, có thể hay không thỉnh lệnh tôn xuất thủ? Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, sắc mặt bình tĩnh, lại như cũ không nói gì. Đường Vũ bị Diệp Viễn nhìn đến có chút mất tự nhiên, lúng túng nói: thật xin lỗi, Diệp huynh, ta không có xem thường ý của ngươi. Chẳng qua là, ta biết ngươi là ý gì. Bất kể ngươi có tin hay không, phụ thân ta tới cũng vô dụng. Không riêng gì phụ thân ta, chính là Vạn Đông Hải, hay hoặc là Ngô Đạo Phong cũng không được. Diệp Viễn rất kiên định nói, Diệp Viễn trong miệng Ngô Đạo Phong, chính là Tần Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Tại toàn bộ Tần Quốc, đan đạo trình độ cao nhất không phải Vạn Đông Hải, cũng không phải Diệp Hàng, càng không phải là hoàng thất vị hoàng thúc kia, mà là vị hội trưởng đại nhân này. Diệp Viễn nói ngay cả hắn cũng không được, trên căn bản tương đương với tuyên bố Đường Tông Hoài tử hình. Chẳng qua là lời này nghe vào Đường Vũ trong tai, lại là có chút ngụy biện mùi vị. Người Diệp Viễn đích xác là lộ ra hai tay, nhưng là chẳng lẽ tưởng rằng như vậy thì có thể vượt qua Tần Quốc đan đạo người thứ nhất sao? Diệp Viễn ra sức khước từ, rốt cuộc để cho Đường Vũ trong lòng sinh ra vẻ bất mãn. Nếu là những chuyện khác, hắn đương nhiên sẽ không so đo cái gì, nhưng là bây giờ Diệp Viễn ở ngay trước mặt hắn tuyên bố cái chết của phụ thân hình. Cái này làm cho hắn không thể không có ý tưởng. Diệp Viễn là người nào? Một cái con nhà giàu mà thôi. Diệp huynh, ngươi, Vũ Nhi, để cho Diệp công tử nói hết lời. Đường Vũ mà nói phân nửa, lại bị Đường Tông Hoài cắt đứt. Đường Vũ có chút ngạc nhiên. Diệp Viễn lại gật đầu nói, ta nói bọn họ không được. Không có nghĩa là bá phụ thương thế liền hoàn toàn không có hy vọng rồi. Đường Vũ nghe vậy mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới trách Diệp Viễn nói chuyện thở mạnh. Nói, Diệp huynh nói hy vọng là, ta nói hy vọng kỳ thật tại Đường huynh ngươi trên người của mình. Ta, Đường Vũ bị Diệp Viễn lượn quanh được hy lý hồ đồ. Mà trên thực tế Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào khải miệng. Cho nên mới vòng lớn như vậy một khúc cong một cái. Diệp Viễn gật gật đầu nói, Đường huynh cũng biết ta trước kia danh tiếng không được tốt. Không biết Đường huynh có tin hay không qua được ta. Đường Vũ lúc này cũng có chút tỉnh táo lại rồi. Hắn vốn là người thông minh. Diệp Viễn trong lời nói có hàm ý. Hắn nếu là nghe không hiểu nữa chính là ngốc nghếch rồi. Diệp huynh có ý tứ là Lục Diệp Thảo. Đường Vũ trần chờ nói. Không sai, Diệp Viễn không có chối. Trực tiếp thừa nhận nói. Kỳ thật, hạ giới đan dược phân cấp cùng thần vực là có chỗ bất đồng. Mặc dù thần vực nhất giai đan dược giống vậy chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Nhưng là Tần Quốc cái gọi là thượng phẩm đan dược. Đặt ở thần vực chẳng qua chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi. Thần vực toa thuốc chủng loại, phẩm chất đều không phải là hạ giới một phàm nhân quốc độ có thể so sánh. Dựa theo lẽ thường, Diệp Viễn thực lực là căn bản luyện chế không ra nhất giai thượng phẩm đan dược. Hắn nguyên lực căn bản là không cách nào chống đỡ luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược. Hắn mặc dù có thể luyện chế được, là bởi vì hắn đã từng là đan đế. Tại lúc chế thuốc phân phối nguyên lực đã hợp lý tỉ mỉ đến làm người ta giận sôi trình độ. Mới có thể lấy đáng thương nguyên lực luyện chế vượt qua thực lực đan dược. Mà chút ít cái gọi là nhất giai thượng phẩm đan dược. Ở trong mắt Diệp Viễn chẳng qua chỉ là chút ít bất nhập lưu hạ phẩm đan dược thôi. Nhưng là phải chữa trị đường tông hoài thương thế. Nhất giai thượng phẩm cũng có chút không đủ dùng rồi. Mà phải dùng đến thần vực nhất giai trung phẩm đan dược. Chính là Diệp Viễn thực lực bây giờ quá yếu. Căn bản luyện chế không ra bực này đan dược. Cho nên, hắn tự cấp Đường Vũ một lựa chọn. Nếu là Đường Vũ lựa chọn không tin mình, như vậy hắn và Đường Vũ duyên phận cũng đến đây chấm dứt. Đường Tông hoài thương hắn cũng không có năng lực làm. Chuyện này, như vậy sao được? Vạn nhất, Đường Vũ trở nên có chút tâm loạn như ma. Trong tiềm thức, Đường Vũ cảm thấy Diệp Viễn nhưng thật ra là có thể tin. Mà ở như thế thực tế tàn khốc xuống, Đường Vũ thật không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Ý tứ của hắn là, vạn nhất Diệp Viễn thật không cứu được phụ thân, đại hoàn đan chính là hắn hy vọng cuối cùng. Diệp huynh, ta không phải là không tin ngươi. Chẳng qua là, Đường Vũ không biết nên thế nào diễn đạt. Vũ Nhi, cho hắn đi, đang lúc này, luôn luôn trầm mặc Đường Tông Hoài yếu ớt lên tiếng nói. Đường Vũ quay đầu cùng phụ thân liếc nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đọc đến rất nhiều tin tức. Cuối cùng, Đường Vũ cắn chặt lấy hàm răng đem chứa Lục Diệp Thảo cái hộp đưa cho Diệp Viễn nói. Diệp huynh, kính nhờ, Diệp Viễn không có từ chối, bình tĩnh nhận lấy cái hộp. Mở miệng nói, cho ta thời gian một ngày, ngày mai lúc này ta sẽ đúng lúc tới. Bất quá, bá phụ thương thế bây giờ rất không ổn định, không xử lý một chút là rất khó khăn giữ vững đến ngày mai. Ta trước cho hắn thi một bộ châm pháp, ổn định lại thương thế của hắn không trở nên ác liệt nữa. Đường Vũ xông Diệp Viễn làm vái chào, phiền toái Diệp huynh rồi. Diệp Viễn tự nhiên không có mang theo người kim châm, lúc này trở lại dược hương các khứ thủ châm. Diệp Viễn sau khi đi, Đường Vũ có chút bất an đối với phụ thân nói. Phụ thân, Hải Nhi biết Diệp huynh là có chân tài thực học người. Chính là hắn dĩ vãng danh tiếng thật sự là quá kém. Ta luôn cảm thấy lần này là đang đánh cuộc. Một hồi ho kịch liệt đi qua. Đường Tông Hoài cười thảm nói, là cha thương thế, chính mình làm sao có thể không biết. Diệp công tử, hắn nói, không sai, là được, Ngô Đạo Phong tới, cũng vô ích, coi như là đánh bạc, chúng ta cũng không có gì, không chịu thua. Phụ thân, thật có nghiêm trọng như vậy? Đường Vũ hiển nhiên không nghĩ tới phụ thân thương thế lại nhưng đã trở nên ác liệt đến mức độ. Này rồi, Đường Tông Hoài chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, người này, không phải vật trong ao. Vũ Nhi, bất kể, kết quả thế nào, lui về phía sau đều phải, cùng hắn nhiều, thân cận một chút,